Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 40, thân phận. Giết qua đỉnh tiêm cấp độ thứ 2 thiên tướng Đỗ Tạp. Từ cấp độ thứ nhất thiên tướng Hách Lý An dưới sự truy sát sống tiếp được. Thậm chí giết chết rồi mặc nhạc tổ ba người. Lão giả tóc trắng trịnh trọng nói, ngươi hẳn là biết rõ. Ta vừa trở về, ở mấy năm trước, căn bản không có người biết rõ nhân vật này. Thế nhưng là cuối cùng này mấy năm, cơ hồ có chuyện dấu vết đều là liên quan tới hắn. Ta thậm chí không biết rõ ở ta sau khi trở về hắn là không lại có mới sự tích. Thời Phong mặt liền, biến sắc, cái gì, giết rồi Đỗ Tạp, còn có thể từ cấp độ thứ nhất thiên tướng dưới sự truy sát còn sống. Làm sao có thể, chính là cấp độ thứ hai thiên tướng bên trong mạnh nhất một loại đều rất khó ở cấp độ thứ nhất. Thiên tướng trước mặt sống sót, ta thế nhưng là mới từ tinh hà bên kia sông Sáo trở về. Làm sao không biết rõ, người tùy tiện hỏi một cái đi tinh hà bên kia sông Sáo qua thiên tướng. Hắn khẳng định biết rõ người thanh niên này, khiêng lấy một cái to lớn kiếm gãy. Đặc thù rõ ràng rất, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, hắn chỉ sợ không thể so với cổ nguyệt tiên tử yếu. Lão giả tóc trắng liếc mắt nhìn hắn, xảy ra chuyện rồi, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, lão giả tóc trắng này liền về chính mình mà đình viện rồi. Không kém gì cổ nguyệt tiên tử. Thời Phong nhìn một chút Tần Phong bọn họ tiến vào đình viện. Sau đó hừ nhẹ một tiếng rời đi rồi. Cái này quân doanh vì thiên tướng nhóm an bài đình viện tương đối lớn. Gian phòng cũng không ít. Trong đại sảnh bài trí rồi một chút vật phẩm trang sức. Liên trưởng bàn, cái ghế đều là chất gỗ. Vừa nhìn liền biết, không phải là thông thiên luyện ngục giới bên trong vật liệu chế tạo. Không sai, không sai. Cơ Tử Nhã đi vào đại sảnh. Ngắm nhìn chung quanh không khỏi hài lòng mà tán thưởng nói. Tần Phong, hiện tại chúng ta vậy không có việc gì. Cứ việc nghỉ ngơi, chốc lát nữa, đánh giá cái này quân doanh thiên tướng sẽ đến bái phỏng chúng ta. Sát bên ở mấy cái thiên tướng, đánh giá cũng có thể là tới bái phỏng. Chúng ta một mực ứng phó là được. Về phần đại hỗn chiến, hẳn là còn có 15 cái tháng. Mỹ nữ. Tần Phong nhìn lấy Cơ Tử Nhã, bỗng nhiên nói, còn có 15 cái tháng đâu. Trong khoảng thời gian này ta cũng không muốn lãng phí. Chuẩn bị tiềm tu một phen, ngắn thì một năm, lâu là 13-14 cái tháng. Trong khoảng thời gian này, có tìm đến chúng ta thiên tướng, ngươi liền giúp ta ứng phó liền tốt. Cơ Tử Nhã không khỏi cười nói, ngươi cái tên này. Thật đúng là không lãng phí một chút thời gian a. Tốt a, ngươi mạnh, ta vậy cao hứng. Nam nhân liền nên một lòng hướng lên. Tần Phong cười rồi cười. Lúc này tuyển rồi đình viện chỗ sâu nhất một căn phòng đi vào rồi. 15 cái tháng, ở thấm tâm giới bên trong cũng liền là 500 năm trái phải thời gian. Trong khoảng thời gian này đầy đủ Tần Phong đem thời gian đại đạo thật tốt tu luyện một phen rồi. Đúng như là Cơ Tử Nhã nói tới, vừa vào ở đến, cái này quân doanh thiên tướng rất mau tới bái phỏng rồi. Nhưng có Cơ Tử Nhã một người chào hỏi cũng đủ rồi. Những này rất nhiều người là tới bái phỏng Cơ Tử Nhã. Chỉ có mấy cái nghe nói Tần Phong sự tích người ý đồ cùng Tần Phong kết giao một chút. Lại bị Cơ Tử Nhã đều chào hỏi rồi đi qua. Đương nhiên đúng Tần Phong thực lực. Cơ Tử Nhã bọn họ vậy không có công khai. Đảo mắt, khoảng cách đại hỗn chiến chỉ còn một tháng rồi. Tần Phong cũng ở mười mấy ngày trước từ thấm tâm giới bên trong trở về hiện thực. Trong đình viện, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã ngồi đối diện nhau. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên. Tần Phong vung tay lên, một đạo linh lực cuốn qua, trực tiếp mở ra rồi cửa sân. Ngoài cửa đi tới một người, một bộ màu vàng khảm vàng một bên trường bào mà thanh niên tóc đen. Người này chính là cái này một quân doanh thiên tướng Vi Tiếu. Đi đến thông thiên luyện ngục giới, có đơn độc hành động mà thiên tướng, cũng có phụ trách quân doanh thiên tướng. Cái này phụ trách thiên tướng, mười mấy ngày đến Tần Phong tự nhiên cũng nhận biết rồi. Vừa vặn hai vị đều ở, có chuyện gì? Vi Tiếu, Cơ Tử Nhã lập tức nhìn về phía thanh niên tóc đen này. Là như vậy, hai vị cũng biết rõ chúng ta phương đông trận doanh quá phân tán rồi. Cho nên ở đại hỗn chiến trước khi bắt đầu, chúng ta cảm thấy mặc kệ là quân doanh thiên tướng, vẫn là độc hành thiên tướng nhóm cũng hẳn là tụ tập một lần. Trao đổi một chút liên quan tới đại hỗn chiến sự tình. Đồng thời cũng làm cho đại gia biết nhau quen thuộc một chút. Vi Tiếu cười lấy nói rằng, lúc nào thời điểm, Cơ Tử Nhã hỏi thăm nói. Tần Phong cũng cảm thấy đại hỗn chiến ngày trước đem nhóm tụ hội một lần. Trao đổi một chút là hẳn là, cũng không thể cái gì đều mặc kệ cắm đầu xung phong liều chết a. Liền hôm nay, Vi Tiếu gật đầu cười nói, đã có ngày tướng ở bên ngoài mặt rồi, Cơ Tử Nhã hai người các ngươi vị hiện tại vậy ra ngoài đi. Ta lại đi thông chi cái khác mấy vị thiên tướng. Sau đó mọi người chúng ta cùng lúc xuất phát. Được, Cơ Tử Nhã gật đầu. Tần Phong cũng theo lấy đi ra rồi đình viện. Tần Phong bây giờ thực lực là mạnh, mà dù sao không người nhận biết, cũng không quen thuộc nơi này. Huống hồ Tần Phong cũng là cố ý điệu thấp. Này lúc, ở bên ngoài khoảng trống địa phương đích xác đã có ba người rồi. Ba người này nhìn thấy Tần Phong hai người, liền cười lấy đánh chào hỏi, Cổ Nguyệt tiên tử, Tần Phong, Tần Phong hai người vậy ứng thanh nghênh đón, người ở bên ngoài trong mắt, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã là tổ hợp, cái này tổ hợp hiển nhiên lấy Cơ Tử Nhã làm chủ, mà Tần Phong thì là bị bọn họ xem nhẹ rồi, dù sao Cơ Tử Nhã tiếng tăm, ở phương đông trận doanh rất lớn, đó cũng là đã từng cấp độ thứ nhất thiên tướng A. Về phần Tần Phong cùng Duy Kinh Khả Hãn một trận chiến, cùng Cha Mông trận chiến cuối cùng, chỉ sợ trừ rồi Cơ Tử Nhã, không có người nào biết rõ. Rất nhanh, cái này một quân doanh mà thiên tướng nhóm đều tụ tập xong rồi. Bao quát Vi Tiếu ở bên trong, hết thảy 10 vị thiên tướng. Tốt rồi, các vị, chúng ta lên đường đi. Cái khác doanh địa cũng có rất nhiều thiên tướng. Chúng ta là muốn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên Đông Tu Hồng Đại Nhân cũng sẽ ở trận. Vi Tiếu cười lấy nói rằng, quân doanh có vài chục cái A. Cái này một cái quân doanh vậy mà liền có 10 cái thiên tướng. Kia mấy chục cái quân doanh cộng lại, kia đến có bao nhiêu? Mấy trăm tên thiên tướng. Chúng ta phương đông trận doanh thiên tướng lúc nào nhiều như vậy rồi? Cơ Tử Nhã kinh ngạc mừng rỡ nói, không có như vậy nhiều. Vi Tiếu lắc đầu cười một tiếng, nói rằng bởi vì rất nhiều quân doanh là lấy tinh hà hai đại thông đạo bờ miệng vì trung tâm phân tán ra bố trí, cho nên tiếp đãi thiên tướng đều là nhất vòng ngoài mấy cái quân doanh phụ trách. Mà gần bên trong quân doanh đều tiếp đãi không đến thiên tướng. Phương đông trận doanh thiên tướng có bao nhiêu người còn không hiểu rõ. Cái này liên tục chém giết, số lượng là không ngừng rớt xuống, nơi nào sẽ tăng nhiều? Cơ Tử Nhã giật mình, bây giờ ta phương đông trận doanh còn sống thiên tướng cấp bậc cao thủ cộng lại nhiều nhất 150 cái trái phải a. Chỉnh thể tới nói, chúng ta tử thương càng lớn, vô luận là thực lực hay là nhân số đều so phương Tây trận doanh ít đi rất nhiều. Vi Tiếu khổ nói, ra cái đại khái số lượng, mấy trăm năm nay chém giết, chết thiên tướng đích xác rất nhiều, may mắn còn sống sót thiên tướng không coi là nhiều. Đương nhiên, độc đứng hành động người bên trong, may mắn còn sống sót không nhất định là thiên tướng. Chỉ có thể nói là thiên tướng cao thủ cấp bậc, như Thiết Tháp, vẫn luôn chỉ là tùy tùng mà thôi. quân doanh là hướng hai cánh phân tán ra. Tần Phong bọn họ hiện tại chính là dọc theo tinh hà bờ sông không ngừng hướng thông đạo bờ miệng. Vuông hướng tới gần, lần này tụ hội tập hợp bên trong mà, chính là tới gần chỗ lối đi địa phương. Đó là so Tần Phong bọn họ trước đó chỗ ở hơi lớn đình viện. Trong đình viện bốn phía tán để đó một chút cái ghế, cái bàn, giờ phút này trong đình viện liền hoặc đứng lấy hoặc ngồi lấy 70-80 người. Vi Tiếu, các ngươi đến rồi. Vi Tiếu một đoàn người đến, lập tức gây nên rồi người ở bên trong chú ý. Ha ha, Tùng Hồn, ngươi cái tên này mệnh lớn a, còn sống a. Nhiếp Hổ, ngươi này lần sau ta đã trở lại chúng ta Phương Đông trận doanh lĩnh vực. Ha ha, Cổ Ngục tiên tử, cái này Phương Đông trận doanh thiên tướng nhóm lẫn nhau hô hào đối phương tên chữ, tùy ý mà đàm tiếu lấy. Những này đứng ở Phương Đông trận doanh đỉnh cao nhất cường giả nhóm, lẫn nhau cũng có bọn họ vòng tròn bên trong. Bọn họ đối cùng một cái đẳng cấp cường giả vậy tương đối quen thuộc. Thậm chí rất nhiều đều là bằng hữu, coi như không phải là bằng hữu. Toàn bộ thế giới cứ như vậy mấy cái thiên tướng, lẫn nhau vẫn là nhận biết hiểu rõ. Tần Phong cơ hồ ai cũng không nhận ra, cũng liền một thân một mình đi đến góc đình viện, tìm rồi cái ghế ngồi xuống, lấy rồi rượu ngon uống. Chờ một lúc, Cơ Tử Nhã ứng phó xong một chút người quen, vậy đi về tới rồi. Còn thật sự là náo nhiệt. Tần Phong khẽ mỉm cười. Cơ Tử Nhã vậy chế nhạo nói, náo nhiệt, có cao hứng, có mỉa mai, cùng ngươi quan hệ tốt hy vọng ngươi còn sống, cùng ngươi quan hệ không tốt, ước gì ngươi chết đây. Các ngươi người quen biết ít, chờ một lúc, có một số người đánh giá cũng tới cùng các ngươi bắt chuyện. Rất nhanh, các ngươi cũng sẽ quen thuộc. Thế nhưng là bọn họ tựa hồ quên rồi một việc. Chúng ta lần này tới gặp nhau là tiếp theo, thương nghị đại chiến mới là trọng điểm. Nói lối rồi, đây là một cái trước khi chiến đấu quân sự hội nghị. Bất quá ta thấy thế nào đều không giống có thương nghị việc lớn bộ dáng. Hừ, thương nghị cái gì, mỗi người đều có chính mình cái nhìn. Ai nghe ai, thật thương nghị, sẽ chỉ nhau nhau lật trời. Quan hệ chơi cứng rồi ngược lại không bằng không thương nghị đại chiến. Chúng ta nơi này chỉ có ngươi thực lực có tư cách đứng lên mà nói. Thế nhưng là trừ rồi ta ai ngờ rằng ngươi xem một chút, đường đường đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng ngươi. Chúng ta Phương Đông trận doanh mạnh nhất rồi. Những người kia ngược lại căn bản không đến cùng ngươi đánh chào hỏi. Ta không quan tâm, Tần Phong cười nhạt một tiếng, giơ chén rượu, nhẹ uống một hớp, lại nói, Phương Đông trận doanh đại chiến xem ra là không thể trông cậy vào những ngày này đem rồi. Cũng không thể trông cậy vào đại quân rồi. Năm bè bảy mảng không có cách nào cùng người ta quyết chiến. Chỉ có một cái biện pháp. Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong. Đối diện thủ lĩnh chính là Duy Kinh Khả Hãn. Chỉ cần ngươi giết rồi Duy Kinh Khả Hãn, đồng thời trên chiến trường biểu hiện ra ngươi đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng lực lượng, Phương Tây trận doanh nhất định sĩ khí sa sút, tan tác mà quay về. Bọn họ dám không lùi, ngươi liền đồ sát còn lại phía dưới thiên tướng. Giết hết rồi còn không lui, vậy liền giết cầm đầu kia chút cường đại tùy tùng. Sớm muộn bọn họ vẫn là muốn bại. Cái này là siêu cấp cao thủ tác dụng. Ta hết sức a, cái này một đường chém giết. Sau cùng đại hỗn chiến chính là ta kiểm nghiệm tứ đại kiếm đạo trận chiến cuối cùng. Nói xong, Tần Phong không nói thêm gì nữa. Vẫn là an tĩnh uống lấy rượu. Thời Phong, người cũng là cùng Cơ Tử Nhã cùng đi lên. Cơ Tử Nhã sát bên người kia là ai a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Một cái khác một bên tụ tập đám người bên trong, một tên thiên tướng nhìn lấy Tần Phong hiếu kỳ nói, thiên tướng cứ như vậy nhiều, lẫn nhau đều biết, ngẫu nhiên có không nhận ra cái nào. Đương nhiên rất nhiều người muốn hỏi thăm một chút, kia Thời Phong còn chưa nói, sát bên mà một tên đầu chọc đại hán liền thấp giọng nói. Tuyệt đối không nên xem thường hắn. Kia cái khiêng đoàn kiếm ra hỏa ở phương Tây trận doanh bên kia. Thanh danh thế nhưng là truyền ra rồi. Khiêng lấy một cái to lớn kiếm gãy. Tốt nhận vô cùng. Gia hỏa này giết qua đỉnh tiêm cấp độ thứ hai thiên tướng. Còn có cái khác không ít thiên tướng. Từ Hách Lý An dưới sự truy sát sống tiếp được. Thực lực không thể khinh thường a. Mạnh như vậy. Cái kia chính là đỉnh tiêm cấp độ thứ hai thiên tướng thực lực rồi. Chúng ta cái này hơn 100 người. Cấp độ thứ hai thiên tướng cũng liền như vậy 10 cái. Không ít người một hồi kinh thuật. Ngược lại cũng chưa hẳn là đỉnh tiêm cấp độ thứ hai thiên tướng. Dù sao hắn mỗi lần ra tay. Đều là cùng cổ nguyệt tiên tử cùng nhau. Có cổ nguyệt tiên tử hỗ trợ a. Kia đầu chọc đại hán tức khắc cười lấy giải thích nói. Ánh mắt bên trong vậy lóe qua một vệt hoài nghi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN